Bỏ em ư, có mà đợi đến kiếp sau. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tử Hằng là một người bạn trai rất tốt, dịu dàng như Đinh Việt, quyết đoán như Hạ Trường Ninh. Quan trọng nhất, tôi đã hiểu rõ thế nào là bạn trai. Chỉ cần ở trong trường là hắn sẽ không quên nhắn tin cho tôi. Điều đó có nghĩa là chỉ cần tôi nhắn tin hay gọi điện là hắn sẽ tới. Ăn cơm cũng được, tự học cũng được, đi xem phim cũng được. Lúc mới bắt đầu trong tiếng hâm mộ của Tranh Đa, tôi còn tưởng mình đã có người yêu thật rồi. Trên thực tế thì Trình Tử Hằng nói với tôi, bạn trai không phải người yêu, chỉ là khi hai người muốn tìm người nói chuyện hoặc không muốn cô đơn thì tìm tới với nhau. Đương nhiên, giữa chúng ta không có bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ gì trước pháp luật, tùy ý thôi. Vậy là tôi bước đi cùng Trình Tử Hằng trong ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị của bao nhiêu người. Tiếp xúc lâu rồi nói chuyện cũng dễ hơn. Lý do Trình Tử Hằng chưa yêu rất đơn giản, hắn chưa gặp ai phù hợp. Còn vì sao hắn lại tìm tôi thì vẫn thế, một người chạy bộ một mình luôn là người cô đơn. Vì thế, khi ở cạnh tôi hắn giống như người anh trai, người bạn hơn. Không liên quan gì tới chữ tình. Có lúc Tranh Đa hỏi tôi, bạn và anh Trình thực sự đơn giản thế thôi à? Tôi cười đau khổ, tôi cũng muốn không đơn giản, nếu thế tôi có thể quên cái tên chọc phú Hạ Trường Ninh đi rồi. Nhưng mãi vẫn không quên được, tôi không hề động lòng trước một người xuất sắc như Trình Tử Hằng. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu như nói tôi bị Hạ Trường Ninh làm cho cảm động thì những gì Trình Tử Hằng làm cũng không hề kém hắn. Khi ở bên Trình Tử Hằng, hắn rất dịu dàng với tôi. Cho dù hắn tới văn phòng luật sư giải quyết công việc hoặc đi công tác cũng không quên nhắn tin cho tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cảm động. Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy sụp đổ, lẽ nào tôi phải thắt cổ chết trên cái cây Hạ Trường Ninh đó sao? Có lúc ăn cơm tôi chăm chú nhìn Trình Tử Hằng và nói. Anh Trình, thực ra chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ, hay là mình yêu nhau luôn đi? Trình Tử Hằng ngạc nhiên tới mức rơi cả đũa xuống đất, xấu hổ cười. Phước Sinh, đừng đùa nữa, như thế này là được rồi. Anh vẫn chưa có ý định yêu, anh tìm em làm bạn gái mà không hề sợ em sẽ nghĩ theo hướng đó sao? Hắn nghiêm túc trả lời tôi, em sẽ không làm thế. Tranh Đa nói với anh, em không quên được người yêu cũ. Câu này khiến tôi mắc nghẹn, tôi bức xúc nói, em không muốn đi tìm hắn, vì thế, mình yêu nhau đi. Trình Tử Hằng bật cười ha ha, tình yêu không phải có kẻ mặc cả như thế, đó là tình cảm xuất phát từ nội tâm. Phước Sinh, vậy mà em cũng là nghiên cứu sinh khoa nhân văn đấy. Người ta đều nói con gái học nhân văn tình cảm phong phú, sao em lại không thông suốt thế nhỉ? Mấy câu của hắn khiến mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Bất giác tôi nhớ lại lúc mình từ chối Hạ Trường Ninh. Hạ Trường Ninh quả thực rất mạnh mẽ, độ dày của da mặt hắn và khả năng chịu đựng của tâm lý không biết hơn tôi bao nhiêu lần nữa. Trình Tử Hằng chậm rãi ăn, đã vậy còn không quên trách tôi. Pháp luật phải dựa vào chứng cứ, tình yêu cũng thế, em có chứng cứ chứng minh đối phương không yêu em hoặc em không yêu đối phương không? Nếu không có, vậy thì vụ án tình yêu này em thua rồi. Tôi sáng mắt lên nhìn hắn và hỏi, nếu muốn thắng thì sao? Đơn giản, ví dụ nhé, lấy em và bạn trai em làm ví dụ. Hắn yêu em nhiều hơn em yêu hắn, dù có kiện thế nào em cũng không thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu em yêu hắn nhiều hơn hắn yêu em thì em cứ chuẩn bị nhận phần thua đi. Thông thường, trừ khi em có thể thoát khỏi cục diện này, nếu không em sẽ thua mãi, không cam lòng cũng không có cách nào trừ khi em từ bỏ. Tôi cá là Hạ Trường Ninh yêu tôi nhiều hơn tôi yêu hắn. Hắn muốn lật lại thế cờ, tôi không bao giờ từ bỏ. Nhưng nếu hắn không yêu tôi nhiều thế thì sao? Suy nghĩ này bật ra khiến tôi ủ rũ. Phước Sinh, em tự ti à? Tôi khựng lại, tôi tự ti à, tại sao tôi phải tự ti? Bởi vì gia đình tôi bình thường, nhan sắc bình thường, không có gì đặc biệt ư, thậm chí còn chưa bao giờ đoạt giải piano hay violin gì. Trình Tử Hằng nhẫn nại khuyên bảo tôi. Tình cảm giữa người và người có lúc không thể nói điều kiện được. Có lúc chúng ta quy cho duyên phận, thực ra cũng chỉ là một thứ cảm giác mà thôi. Nếu như ai cũng dựa vào điều kiện để tìm đối tượng thì chẳng bao giờ có nhiều người ấy như thế rồi. Mặc dù nói như thế nhưng tôi vẫn không thể buông xuôi lời Hạ Trường Ninh bảo tôi theo đuổi hắn, hắn còn khuyến khích tôi làm người thứ ba, bây giờ tôi lại cảm thấy khá hay. Không hiểu tôi đang nghĩ theo logic gì. Học kỳ một sắp kết thúc, thầy giáo hướng dẫn của tôi cho biết một người bạn của thầy nói, ở gần vùng Lan Châu có một người tự xưng là hậu duệ của một hòa thượng hoàn tục từ thời chiến loạn. Mặc dù tài liệu nghiên cứu về biến văn Đôn Hoàng có rất nhiều nhưng cứ đi hỏi thăm một chuyến, biết đâu lại có thu hoạch mới. Thế là tôi đi Đôn Hoàng, Trước khi đi, thầy hướng dẫn còn cười và bảo tôi nhân tiện nên đi cảm nhận một chút về nghệ thuật của hang Mạc Cao, có thể khơi dậy nhiều cảm xúc. Khi con người nhìn thấy sa mạc rộng lớn sẽ có rất nhiều cảm xúc, điều này có lợi cho những người học văn như chúng ta. Đến Lan Châu, còn chưa đợi tới lúc lên xe đi Đôn Hoàng tôi đã phát hiện ra ví tiền bị lấy cắp rồi. Trong túi tôi chỉ còn mấy chục ngàn tiền lẻ, đứng ở ga tàu hỗn loạn, cảm giác thê lương bỗng chốc dâng lên. Tôi chạy tới đồn cảnh sát trình báo, cảnh sát chỉ hỏi qua loa rồi thôi. Khi nào thì tôi tìm lại được ví tiền? Tôi hỏi một câu, cảnh sát chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Cũng may chứng minh thư không để trong ví, tôi bất đắc dĩ chạy ra ngân hàng làm thẻ rồi nhắn tin cho Tranh Đa bảo nó gửi cho tôi 3 triệu. Kết quả không biết nó đi đâu mà không nhắn lại cho tôi. Hết cách, tôi đành nhắn tin cho Trình Tử Hằng bảo hắn cho tôi vay tiền. Vừa nhắn tin xong hắn đã gọi điện lại ngay, dặn dò một hồi rồi chuyển tiền cho tôi ngay lập tức. Lúc này tôi hết sức thấm thía sự tiện lợi của việc có bạn trai. Bạn trai có thể làm thẻ tín dụng, có thể tiêu trước trả sau. Trong lúc ngồi đợi ở ngân hàng tôi nhớ Hạ Trường Ninh biết bao. Giờ tôi mới phát hiện ra cảm giác an toàn mà Hạ Trường Ninh mang tới cho tôi còn lớn hơn tưởng tượng. Nếu như có hắn ở bên thì chắc chắn tôi sẽ chẳng cần phải lo lắng những chuyện này, chắc chắn hắn đối phó với bọn trộm cắp vô cùng chuyên nghiệp. Tôi không có mặt mũi nào gọi điện cho hắn nên đành nhắn tin. Em bị mất ví tiền, đang ở Lan Châu một mình. Giá có anh ở bên thì tốt. Soạn xong tin nhắn, trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng không hề gửi đi, rất buồn bã. Trình Tử Hằng gửi tiền xong liền nhắn tin, một mình phải cẩn thận một chút. Tôi rất xúc động liền nhắn tin lại ngay. Cảm ơn, đại ân đại đức, khi về sẽ báo chí, cũng phải mời anh ăn cơm một tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp đến Tết rồi, trộm cắp nhiều lắm, trời lạnh em chú ý kẻo nhĩ lạnh đấy. Trong lòng tôi có một cảm giác không nói thành lời, một mình lẻ loi bên ngoài người hỏi thăm ấm áp biết bao. Tôi cảm động rơi nước mắt vì Trình Tử Hằng, nhưng điều khiến tôi tức giận vô cùng đó là trên đường tới khách sạn tôi bị hai thằng nhóc đi xe máy giật mất túi sách. Tôi chạy theo sau vừa đuổi vừa kêu, chỉ một thoáng chúng đã biến mất. Có người giúp tôi đuổi nhưng cũng chẳng khác gì tôi, chạy được vài bước thì để chúng chạy mất. Người làm việc nghĩa không thành kia quay lại nhắc nhở tôi. Sau này đi trên phố phải cẩn thận, bây giờ bọn cướp hay đi xe máy giật túi lắm. Lòng tôi hoang mang, sao số tôi đen đủi thế này? Bây giờ thì tốt rồi, trong túi có tiền vừa rút, có máy tính, có điện thoại, chứng minh thư. Không tìm được thì làm thế nào? Tôi hoang mang cực độ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Tôi ngồi thụp xuống, một khi cảm giác bi thương trào lên thì không gì ngăn nổi. Tôi ngồi bên lề phố khóc òa lên, cảnh sát và người đi đường vây kín trước mặt. Có người qua đường thông cảm liền kể lại chuyện tôi bị cướp túi cho cảnh sát nghe, cảnh sát cúi xuống hỏi tôi không nghe thấy gì cả, chỉ biết khóc. Cảnh sát đưa tay ra kéo tôi dậy, đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ cố hết sức tìm lại. Tôi lau nước mắt hết sức đáng thương, có thể gọi điện thoại cho bạn tôi không? Về đồn rồi gọi, tôi đi theo cảnh sát về đồn, ngồi trên xe cảnh sát rồi mà tôi vẫn còn lau nước mắt. Cảm giác ở bên ngoài không có chỗ dựa thật đáng sợ. Cô gái, cô đừng khóc nữa có được không? Ôi, anh cảnh sát ngồi bên cạnh không nhịn được khuyên tôi, không tìm được túi thì tôi nhảy lầu. Tôi nhớ tới lúc đi báo mất ví ở ga tàu, cảnh sát không thèm để ý tới tôi nên bây giờ tôi bắt đầu đe dọa. Tới đồn cảnh sát, anh cảnh sát cho tôi gọi điện thoại. Tôi vô thức bấm số, kết quả tổng đài thông báo nhầm số. Tôi sửng sốt, sao lại nhầm được chứ? Trình Tử Hằng không đổi số đúng lúc này đấy chứ? Tôi bấm nút redial, màn hình hiển thị dãy số vừa gọi. Tôi vội dập máy, tôi muốn gọi điện cho Trình Tử Hằng, kết quả những số trước là số của Tử Hằng, còn 4 số cuối là số của Hạ Trường Ninh. Hóa ra tôi lại nhớ hắn tới vậy, nhớ hắn tới mức không thể kiềm chế sao. Gọi được chưa, tôi khịt mũi, nước mắt rơi như mưa. Tôi bấm lại số của Trình Tử Hằng, lần này thì đã gọi được. Alo, ai đấy? Trình Tử Hằng, tôi òa khóc, anh cảnh sát cố nhịn nhưng không được liền cầm điện thoại nói chuyện. Hắn nói xong, gác máy, sau đó nói với tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm chiếc xe máy đó, xem có thể lấy lại túi cho cô không. Bạn cô đã chuyển cho cô 15 triệu vào tài khoản của tôi, cô làm chứng minh thư tạm thời để mua vé máy bay về. Đi thôi, tôi đưa cô tới nhà khách của chúng tôi. Tôi nức nở, cảm ơn anh cảnh sát, bạn tôi còn nói gì nữa không? Không, đi thôi, có thể tìm được người không? Sẽ cố gắng, tìm được chúng tôi sẽ thông báo cho cô, tôi có thể ở lại 2 ngày không, tôi vẫn còn việc phải làm. Cái này tùy cô, tôi rút tiền, anh cảnh sát này rất tốt, còn cùng tôi đi mua điện thoại, giúp tôi đăng ký tạm trú. Tôi gọi cho Trình Tử Hằng bằng điện thoại mới, hắn không nghe, tôi nghĩ chắc hắn đang bận. Không ngờ buổi tối hắn đã xuất hiện, mở cửa phòng, tôi lập tức mếu máo muốn khóc. Đừng khóc, không sao cả. Lớn thế này rồi sao còn chật vật thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, không khóc nữa. Trình Tử Hằng mới trách một câu đã vội dừng lại không mắng nữa. Tay hắn nắm vai tôi rất tự nhiên. Đi thôi, đi ăn gì đó ngon ngon chút. Máy tính của em mất rồi, cả chứng minh thư, thẻ ngân hàng. Nghĩ tới mà đau hết cả đầu. Quan trọng nhất chính là điện thoại. Vì không có chứng minh thư nên khi mua điện thoại mới tôi phải dùng số mới. Nếu tôi không chủ động gọi điện cho Hạ Trường Ninh thì tôi mãi mãi không bao giờ nhận được điện thoại của hắn nữa. Trình Tử Hằng cười, không sao, tài liệu đã copy lại rồi mà, những chuyện khác là chuyện nhỏ. Cái lợi của bạn trai chính là chạy việc, tôi phì cười, hắn cũng cười, trong lòng tôi không còn cảm thấy buồn nhiều nữa. Trình Tử Hằng làm việc với cảnh sát địa phương, không biết hắn dựa vào quan hệ gì mà lần này cảnh sát rất coi trọng vụ cướp. Có lẽ là sắp đến Tết rồi, cường độ ra quân được tăng cường. Sau 3 ngày xem các máy theo dõi ở các giao lộ, chiếc xe máy đó vừa xuất hiện lần nữa đã bị tóm gọn. Tiền trong túi không còn xu nào, nhưng những thứ khác đều tìm lại được. Cảm giác mất mà tìm lại được khiến tôi vui sướng suốt cả ngày. Điện thoại đã tìm thấy, tôi nhìn một cái rồi tắt máy. Có lẽ, đây là cơ hội tốt nhất để cắt đứt quá khứ. Mọi việc sau đó đều thuận lợi, tôi tìm được hậu duệ của vị hòa thượng nọ, nghe ông ấy hát một đoạn rồi dùng máy ghi âm ghi lại. Sau đó cùng Trình Tử Hằng tới hang Mạc Cao, trời chiều ở đó rất đẹp, ngắm những bức họa trên tường với tôi cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Tôi không học mỹ thuật nên chỉ có thể xem màu sắc và đường nét. Nhưng trời chiều trên núi Minh Sa lại khiến tôi muốn khóc. Sóng cắt dịu dàng nhưng tàn khốc, những câu chuyện hàng trăm hàng ngàn năm qua như ẩn như hiện ngay trước mắt, cuối cùng chìm vào tối tăm. Du khách tới rồi đi, bước chân vội vã chỉ dừng lại trong khoảnh khắc. Mỗi người khi nhìn thấy sa mạc và những cồn cát đều sẽ có những cảm xúc khác nhau, với tôi mà nói, cảm xúc ấy mang tên nhớ nhung. Giây phút này tôi rất nhớ Hạ Trường Ninh, nhớ vòng tay hắn, nhớ nụ cười của hắn, nhớ những lúc hắn thì thầm bên tai. Phước Sinh, tại sao lại xuất hiện Giật Trần và con trai hắn? Tại sao sau khi hắn làm tôi yêu hắn rồi lại phải chịu trách nhiệm vì quá khứ của hắn? Thầy hướng dẫn nói hãy để cảm xúc với sa mạc làm phong phú tình cảm của tôi, và từ bây giờ tôi có thêm một thứ cảm xúc mang tên sự thương cảm mênh mông. Phước Sinh, em có biết tại sao trên sa mạc nghe tiếng lục lạc sẽ du dương hơn không? Tôi nhìn Trình Tử Hằng, có thực hắn chỉ là một người bạn thôi không? Là một người bạn tìm tới tôi vì không muốn cô đơn ở trường. Một người bạn bình thường có thể vì tôi mà chạy tới Lan Châu. Giống như lúc đầu tôi cũng bị Hạ Trường Ninh làm cho cảm động khi hắn tới Đông Bắc đón tôi, Trình Tử Hằng cũng khiến tôi cảm động. Có điều chỉ là cảm động. Nghĩ gì thế? Tôi bật cười, em đang nghĩ nếu có ban nhạc rock and roll biểu diễn ở đây thì không biết sẽ có hiệu quả thế nào. Hoặc một ca sĩ nổi tiếng cũng được. Trình Tử Hằng liền hát một bài tôi chưa bao giờ nghe. Hát một bài hát nhớ quê, hát một khúc ca dao đường sơn, không đi hết con đường gập ghềnh, đó là của tổ tông vẫn đi. Ôm chiếc đàn nguyệt cũ, 2-3 tiếng đàn chẳng thành điệu, tiếng đàn của ca sĩ già vẫn còn đây, chỉ có mùa xuân vĩnh hằng là không còn nữa. Gió xuống núi, gió ra biển lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sầu não sẽ tiêu tan, hát một khúc ca dao đường sơn, hát một bài hát nhớ quê, chưa nghe bao giờ đúng không, một bài hát cũ của Phí Tường tên là Đàn Nguyệt, có lúc hát mấy bài hát cũ rất hay. Tôi quả thực chưa từng nghe bài này bao giờ, nhưng khi nghe Trình Tử Hằng hát tôi lại thấy rất xúc động. Giọng hắn là giọng nam trầm, dù không có nhạc đệm nhưng tiếng lục lạc thỉnh thoảng vang lên hòa lẫn với tiếng hát rất hài hòa. Tôi hỏi hắn, anh Trình, thực sự anh chỉ coi em là đối tác hợp tác thôi sao? Vì không muốn cô đơn trong trường, nhưng anh luôn bận rộn công việc ở phòng luật sư, thời gian ở trường có nhiều đâu. Trình Tử Hằng thoáng giật mình rồi cười ha ha, bé con ngốc, chẳng lẽ nhất định phải yêu mới được à? Tôi đỏ mặt ngượng ngùng không biết trả lời thế nào. Trình Tử Hằng nhìn hoàng hôn buông xuống, chậm rãi nói. Phước Sinh, em xem, như bây giờ thật tốt, một mình ngắm cảnh này sẽ buồn lắm, có một người bên cạnh cùng ngắm cảnh với em sẽ tốt hơn nhiều. Anh Trình, anh đã từng yêu ai chưa? Đương nhiên là có điều không phải mỗi cuộc tình đều có kết quả. Có lẽ, sau này anh sẽ quên cô ấy, có thể anh sẽ gặp một người khiến anh rung động, cũng có thể trong lòng anh chỉ có cô ấy. Ánh mắt Trình Tử Hằng nhìn về phái Tàn Dương, vẻ chát đắng lộ ra trên gương mặt. Sống mũi tôi cay cay, một người ưu tú và kiêu ngạo như hắn hóa ra cũng có một quá khứ đau buồn như thế. Hắn nắm vai tôi nói, Phước Sinh, có nhiều lúc tình yêu chỉ cần cố gắng là có thể có được, không khó như tưởng tượng đâu. Sao em lại không gọi điện thoại cho Hạ Trường Ninh, Tôi kinh ngạc, sao hắn lại biết chuyện? Là Tranh Đa nói cho hắn biết sao? Nào, ngồi đi, có lẽ hôm nay chúng ta có thể ngắm trời sao mùa đông rồi mới về khách sạn. Trình Tử Hằng kéo tôi ngồi xuống, gió thổi tới, hắn tiện tay kéo mũ lên cho tôi, hành động vô cùng tự nhiên. Cuối cùng y không nén được sự tò mò, tôi hỏi hắn tại sao lại biết chuyện giữa tôi và Hạ Trường Ninh. Trình Tử Hằng chỉ ngôi sao sáng nhất bên cạnh mặt trăng và nói. Nó luôn luôn ở cạnh bên mặt trăng, chưa bao giờ rời xa. Mọi người đều cảm thấy mặt trăng vô cùng xinh đẹp nhưng rất ít người để ý đến ngôi sao này. Ngôi sao ấy phát ra ánh sáng màu trắng, mặc dù ở xa nhưng rất sáng, là ngôi sao sáng nhất trên lúc này. Tôi hiểu trong lời hắn có ý khác nên kiên nhẫn nghe hắn nói hết. Phước Sinh, đưa điện thoại của em đây. Tôi đưa điện thoại cho hắn, hắn bấm một dãy số, ấn nút gọi rồi đưa cho tôi. Tim tôi đập thình thịch, điện thoại đổ chuông, tiếng Hạ Trường Ninh thản nhiên vang lên. Alo, tôi không nói gì cả, tôi quay sang nhìn Trình Tử Hằng, hắn cười rồi quay đầu sang chỗ khác. Em đây, Hạ Trường Ninh cười, đổi số rồi à? Ừ, bị mất điện thoại nên mua một cái khác. Tôi không biết nói gì cả, nhưng cũng không muốn cúp máy. Bao giờ thì nghỉ đông? Nghỉ đông, về nhà gặp hắn biết nói gì. Tôi nhớ lần trước gọi điện thoại cho hắn rồi bị cụt hứng, bây giờ thực sự không biết nói gì cho phải. Nhưng vẫn thốt ra, nghỉ đông vẫn ở trường, không về. Thế à, anh còn tưởng trước khi cưới có thể gặp em một lần nữa cơ. Cái gì, hắn nói cái gì, tôi đột nhiên nhớ ra, Hạ Trường Ninh đã nói chúng tôi chia tay rồi. Sống mũi cay cay, tôi khịt mũi nói. Nghỉ đông em không về, có anh khóa trên giới thiệu công việc cho em đi làm thêm kiếm tiền. Hạ Trường Ninh im lặng một lúc rồi nói, em không về nhà ăn Tết với bố mẹ à? Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng Tết anh sẽ kết hôn với Giật Trần, vốn muốn gặp em lần nữa. Phước Sinh, em phải bảo trọng. Nói xong hắn cúp máy, tôi nhìn điện thoại giơ tay định đập nhưng lại không nỡ. Trình Tử Hằng thở dài ôm vai tôi khịt mũi rồi gục đầu vào ngực hắn khóc, hắn sẽ lấy cô ta, chấm, cướp chú rể, sao tôi cướp hắn đi được? Hắn cần con trai, cần lấy Giật Trần, tôi có tư cách gì mà cướp hắn? Tôi nhắm mắt lại, ban đêm ở đây rất lạnh, lạnh tới mức cả người tôi run rẩy. Anh Trình, anh làm người yêu em được không? Em có một mình, vô vàn đau khổ mau chóng bao trùm tôi sợ hãi tới mức run rẩy. Trình Tử Hằng lại thở dài rồi ôm tôi vào lòng, để tôi khóc òa trong lòng hắn. Hắn vỗ nhẹ vai tôi giống như đang dỗ một đứa trẻ. Hắn càng dỗ tôi càng khóc to hơn, trời mới biết sao tôi lại có nhiều nước mắt đến thế, cảm giác như lau mãi không hết. Trình Tử Hằng im lặng, khi tiếng khóc của tôi từ mưa rào đã biến thành mưa phùn thì hắn nhẹ nhàng nói. Phước Sinh, anh nói với em một bí mật, không phải Tranh Đa nói cho anh biết chuyện đâu, mà là anh quen Hạ Trường Ninh. Tôi như bị sét đánh, Hạ Trường Ninh, anh không xong với tôi. Trình Tử Hằng dùng khăn giấy lau nước mắt cho tôi rồi nói. Sếp anh giao cho anh một vụ án, đến thành phố của em để giải quyết, vì vậy anh quen Hạ Trường Ninh. Em tới đây học, Hạ Trường Ninh nhờ anh chăm sóc em. Phước Sinh, chưa bao giờ hắn hết yêu em. Hắn, kết hôn là giả, tôi căm phẫn ngẩng đầu lên, tôi muốn một dao chém chết hắn. Đồ trời đánh, câu này dùng vào lúc này thì quá chuẩn xác. Trình Tử Hằng cười, đương nhiên, chuyện của Giật Trần là do anh tới Hồng Kông giải quyết mà. Con trai của Giật Trần không phải của Hạ Trường Ninh. Lúc đó Hạ Trường Ninh và Giật Trần đơn thuần lắm, sao hắn đáng ghét thế chứ? Tôi nghiến răng, nhưng trong lòng có cảm giác rất ngọt ngào. Trình Tử Hằng lắc đầu, nhìn em kìa, nhìn em khóc không ra hình người nên anh mới mạo hiểm nói cho em biết. Nếu em không sập bẫy của hắn thì hắn sẽ biết anh tiết lộ bí mật của hắn. Tôi đỏ mặt vô cùng xấu hổ, hồi lâu sau mới nói với Trình Tử Hằng. Cảm ơn, hắn chậm rãi đáp, Phước Sinh, em phải thấy rõ. Hạ Trường Ninh chỉ cần em thật lòng. Nếu như hắn kết hôn mà em không quay về tìm hắn thì người nên giận là hắn. Có lúc nhận sai cũng không phải chuyện xấu. Em quay về tìm hắn để thỏa mãn lòng hư vinh của hắn, sau này lấy lý do hắn lừa em để giải quyết hắn không phải càng chính khí lẫm liệt sao? Tôi kinh ngạc nhìn Trình Tử Hằng. Hắn chỉ nhún vai rồi cười vô hại. Là một luật sư ưu tú, anh nghĩ mình đứng về bên chính nghĩa sẽ tốt hơn. Ai bảo năm ngoái Hạ Trường Ninh bắt anh ở Hồng Kông không được về nhà ăn Tết. Cho rằng trả tiền thuê rồi là có thể làm bóc lột thoải mái à, anh là một luật sư biết cách bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi cười thành tiếng ôm Trình Tử Hằng thật chặt, hắn cũng ôm chặt vai tôi nói. Vừa khóc vừa cười mà không thấy xấu hổ, đi thôi, về lập kế hoạch của em, quay lại trả thù nào. Tôi xấu hổ lau mặt trên đường về khách sạn vẫn không ngừng cười trộm. Trình Tử Hằng gõ đầu tôi, bé con ngốc sau này không được khóc như thế nữa. Câu này khiến tôi có cảm giác vô cùng lạ lùng, tôi hỏi Trình Tử Hằng. Anh Trình, anh thực sự vì Hạ Trường Ninh nhờ nên mới tìm em? Hắn ngẩn người ra rồi dịu dàng cười. Đương nhiên, chúc ngủ ngon, Phước Sinh. Nhớ báo thù, anh không chịu nổi chuyện Hạ Trường Ninh thông đồng với Giật Trần. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ý là sao? Tôi trợn mắt, anh, không lẽ anh và Giật Trần? Vẻ nhã nhặn không thay đổi của Trình Tử Hằng bỗng biến mất không còn tăm hơi, hắn nghiến răng nghiến lợi. Anh không giúp hắn thì Giật Trần không chịu lấy anh. Cách Chương.